Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Mất đi quang minh, Uzumaki nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc. Cái này hai tộc đối với Kagesu thoại ngữ là tin tưởng không nghi ngờ. Từ lúc chuyên tâm gọi bọn họ rút lui khỏi thời điểm, bọn họ liền trực tiếp rút lui. Cho nên tổn thất tương đối nhỏ. Thế nhưng Hyuga nhất tộc, nhưng bởi vì muốn tranh cường háo thắng, cũng là có rất nhiều thương vong. Còn như Senju nhất tộc, mặc dù nhiên nhiên Senju Tobirama dưới sự trợ giúp ly khai rất nhiều, thế nhưng như trước có rất nhiều người tử vong. Thời khắc này Uzumaki Mito nhìn hào quang màu xanh lam kia, không biết như thế nào nói rằng: phụ thân đại nhân, Kageru không sao chứ? Đây cũng là Uzumaki Mito thanh âm. Uzumaki Shivang nhìn một chút con gái của mình, cũng là nói rằng: không có chuyện gì, người không thấy được ở bước ngoặt cuối cùng, Kageru sử dụng không gian nhẫn thuật, mở ra một cái không gian sao? Trốn ở trong không gian Kagesu là tuyệt đối sẽ không có chuyện. Bất quá Uzumaki Shivang, lúc này đây cũng là nói sai rồi. Kagesu không phải là không có sự tình, mà là có chuyện rất lớn. Bởi vì Kagesu hai mắt mất đi quang mang, mất đi quang minh. Một kích cuối cùng, Kagesu bất đắc dĩ, sử dụng chính mình phi lôi thần chi thuật, nhanh chóng mở ra không gian, sau đó tiến vào trong không gian mặt. Thế nhưng đang đóng không gian trong nháy mắt, một đạo màu xanh nhạt quang trực tiếp trúng đích Kagesu bụng. Bất quá chút thương thế này, ở Kagesu hấp thu Atula Chakra phía dưới, nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng đây không phải là chủ yếu nhất. Khi tiến vào không gian này trong nháy mắt, Kagesu hai mắt trong giây lát chảy xuống huyết lệ. Cái này huyết lệ không ngừng lưu cái này. Theo huyết lệ chảy xuôi, Kagesu trong con mắt, đây vốn là màu đỏ thắm Seragon, nhưng bây giờ là biến thành bạch sắc, trắng bệch nhan sắc. Kagesu thanh sở biết, đây là bởi vì cặp mắt của mình phế đi, mất đi nhãn lực, bởi vì Kagesu cưỡng ép sử dụng hoàn toàn thể Susanoo, hơn nữa là ở không có được lục đạo chakra phía dưới, liền mạnh mẽ sử dụng xong toàn thể Susanoo. Hơn nữa Kagesu lúc này sử dụng cũng không phải là Indra Chakra, sử dụng bất quá là thần thụ cái kia để luyện ra. Dường như Indra Chakra, nhưng trên thực tế, bất quá là Kagesu chính mình Chakra. Dù sao Kagesu cái này huyết kế giới hạn là đến từ bên trên một viên thần thụ, cho nên cùng Kagesu viên này thần thụ không phù hợp. Trừ phi Kagesu trong cơ thể thần thụ phát triển đến trình độ nhất định sau đó, đem Kagesu trong thân thể huyết mạch cùng huyết kế giới hạn biến thành chính mình năng lực. Bất quá lúc này Kagesu nhưng là không được. Kagesu thanh sở cảm giác được, tại chính mình tiến nhập không gian này trong nháy mắt, cái kia đầy trời lam sắc laser trực tiếp đem chọn cái Susanoo tất cả đều biến thành toái phiến, sau đó hóa thành bột phấn. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, gánh vác Susanoo hủy diệt phản phệ, nhất thời để Kagesu hai mắt mất đi nhãn lực, sau đó mất đi quang minh. Nguyên tắc trong Kakashi sử dụng hoàn toàn thể Susanoo, hai mắt trực tiếp biến thành thông thường hai mắt, mất đi Seragon lực lượng, biến thành thông thường hai mắt. Thế nhưng thời khắc này Kagesu cũng là mất đi hết thảy nhãn lực, hai mắt cũng tất cả đều mất đi quang thải. Kagesu hai mắt chảy nước mắt, thế nhưng trong con mắt tuy là mất đi màu sắc, nhưng là Kagesu như trước tràn đầy sát khí, để cho người khác nhìn một cái tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Kagesu hai tay đè ở một cái không gian chỗ một cái địa phương. Trong nháy mắt Kagesu liền biến mất ở không gian trong. Ánh sáng màu lam nơi rất xa, một cái mái tóc màu đỏ nữ tử, nhìn cái này ánh sáng màu lam, nói rằng, hào quang màu xanh lam này, thật là xinh đẹp a. Mỹ lệ là mỹ lệ, nhưng là lại tràn đầy sát cơ. Thanh âm này vừa xuất hiện, tóc hồng thiếu nữ trực tiếp nói rằng, Kageyu, ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ này chính là Uzumaki Mito. Uzumaki Mito trong lòng đỡ nhân đang là Kagesu. Kagesu thanh sở biết cặp mắt của mình đã mất đi quang mang. Chắc và cũng bởi vì Kagesu vừa rồi sử dụng xong toàn thể Suzenoo, hao phí nhiều lắm, cho nên Kagesu không sử dụng được. Khoảng cách xa truyền tống, chỉ có thể phụ cận tìm tọa độ của mình. Thế nhưng rất nhiều tọa độ đều ở đây lam sắc laser trong phạm vi, cho nên Kagesu chỉ có thể tìm mang cùng với chính mình tọa độ người mà Kagesu sáng sớm hôm nay ở đưa cho Uzumaki Mito quyển trục trong liền có Kagesu một tọa độ, cho nên Kagesu biến thẳng tiếp sử dụng phi lôi thần chi thuật rơi xuống Uzumaki Mito bên người. Cảm giác được Uzumaki Mito, Kagesu khóe miệng hơi nóng nảy nói rằng, Mito mang ta hội doanh, ta hiện tại bị thương rất nặng. Dứt lời, Kagesu liền trực tiếp ngất đi. Đây không chỉ là bởi vì lam độn mang tới thương tổn, chủ yếu là bởi vì Kagesu hai mắt mang tới phản phệ chi lực. Kagesu không hề thần sắc, hơn nữa bởi vì đã hôn mê, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, dĩ nhiên không còn nữa Kagesu trước kia băng lãnh, chỉ có nhàn nhạt lạnh lùng nghiêm nghị. Uzumaki Mito nhìn cực kỳ si, thế nhưng tốc độ kia có thể không phải chậm, nhất là ở Kagesu mấy tên thủ hạ thủ hộ dưới, nhanh chóng hướng về doanh địa chạy trở về. Bởi vì Uzumaki Mito đi theo Uzumaki Shivang bên người, cho nên hộ tống Kagesu không chỉ có riêng chỉ có Inoue đám người, càng là có cái này Uzumaki Shivang một người này. Kỳ thực Kagesu cũng là bởi vì Uzumaki Mito đi theo Uzumaki Shivang bên người mới đưa chính mình truyền tống đến Uzumaki Mito bên người. Nếu không, bị người khác thấy được Kagesu thời khắc này thương thế, không chừng gặp phải cái gì tâm tư. Cũng chỉ có Uzumaki Shivang, loại tính cách này nhân tài sẽ không di chuyển cái gì tâm tư. Bất quá lúc này bởi vì mang Gekio phản phệ chi lực, mà là bởi vì Kagesu Suzenoo phản phệ chi lực, thân thể kia dường như bị nghìn vạn cái tiểu đao ở đâm Kagesu giống nhau. Tuy là Kagesu đang hôn mê, nhưng là vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Cái này phút chốc, Uzumaki Mito nhìn Kagesu thống khổ dáng vẻ, cái kia vốn là lo lắng khóe miệng trực tiếp hướng về Kagesu trên mặt vơi tới. Thấy như vậy một màn, Uzumaki Shivang nhất thời hô, Mito, ngươi không muốn sống nữa. Dùng như vậy năng lực cứu trị người khác, ngươi sẽ tổn thất thọ mệnh cùng sinh mệnh lực. Thế nhưng thời khắc này Uzumaki Mito cũng là trực tiếp hôn vào Kagesu ngoài miệng, nhất thời một cổ cường đại sinh mệnh lực rót vào Kagesu trong cơ thể. Cũng chính là cái này phút chốc, Kageyu đang hôn mê, cảm thấy một cỗ sinh mệnh lực rót vào. Kagesu cũng biết đây là Uzumaki Mito sử dụng Uzumaki nhất tộc năng lực, hướng về Kagesu rót vào chính mình sinh mệnh lực, tựa như nguyên tắc trong Uzumaki Karin giống nhau. Thế nhưng cái này phút chốc, Kageyu trong lòng mang theo cảm động, cũng là thầm nghĩ, nhà đầu ngốc, ta cũng không phải là dễ dàng như vậy sẽ chết đi. Nghĩ xong, nhất thời không trung xuất hiện một cỗ người khác không thấy được lam sắc quang điểm. Cái này màu xanh nhạt quang điện chính là từ phía trên chiến trường kia bay tới. Những thứ này điểm sáng màu xanh lam chính là Hagoromo nhất tộc tử vong sau đó lưu lại tinh túy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?